Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, thám hiểm hành trình. Chuyện còn lại thì đơn giản, lấy Lương Thành Nguyên anh hậu kỳ thân thủ, lấy đi một cái dung hợp kỳ tiểu bối đặt lên bàn đồ vật. Đồng thời lại thuận tay tới một cái đánh cháo, đó là tuyệt sẽ không bị Phó Ngọc phát giác, làm tốt đây hết thảy. Lương Thành thì phiêu nhiên rời đi Phó Ngọc chỗ ở, rất mau trở lại đến chính mình tiểu viện. Thần không biết quỷ không hay lách mình vào nhà cùng Linh Thân Hòa làm một thể. Đồng thời gỡ xuống tàng hình phù. Ở sau đó một tháng thời gian bên trong, Lương Thành liền một tấc cũng không rời chính mình tại Phạm trưởng lão trong động phủ căn phòng. Mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa cùng trạng vạng tối đều sử dụng thanh minh linh nhũ xoa mắt. Sau đó lại tu luyện động sát thiên mục. Cái này thanh minh linh nhũ quả nhiên không tầm thường. Lương Thành động sát thiên mục tại trong khoảng thời gian ngắn này tăng lên cực nhanh. Xem xét bốn phía tình huống lúc càng là cẩn thận tỉ mỉ. Động hư phá vọng chi năng tựa hồ cũng càng ngày càng nhạy bén. Còn có lợi hại nhất một chút thu hoạch, cũng là Lương Thành cảm thấy mình động sát thiên mục thậm chí có thể tùy tâm ý phát ra một đạo ngắn ngủi kim quang, đạo ánh sáng này tiến có chút thần kỳ. Ấn tạo hóa chân kinh phía trên chỗ miêu tả tình huống nhìn. Đem động sát thiên mục tu luyện tới trình độ này, phát ra đạo kim quang kia có thể gọi là thấy rõ thần quang. Đạo ánh sáng này tiến trực kích đối thủ thần hồn. Muốn là trong chiến đấu vận dụng tốt, chẳng những có thể lấy đánh gãy đối thủ thi pháp, thậm chí còn có một số ra bất ngờ định thân hiệu quả. Lương Thành vui mừng càng là gấp rút tu luyện, đem cái kia hai bình thanh minh linh nhũ giống như là không cần tiền đồng dạng hướng trên ánh mắt. Mãnh liệt xoa, đợi cái kia hai bình linh nhũ dùng hết về sau. Thời gian vẫn chỉ là đi qua hơn nửa tháng. Mặc dù như thế, Lương Thành động sát thiên mục trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ thật lớn như thế, cũng để cho hắn trong lòng cực kỳ vui sướng. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới Phó Ngọc bên kia tình huống đã cảm thấy buồn cười. Cái kia gia hỏa dùng mền chính mình đánh cháo giả linh nhũ mỗi ngày khổ luyện linh mục thần thông. Tiến bộ cái gì cũng không cần nghĩ. Thực chẳng khác gì là bị chính mình ám toán. Sau này giả linh nhũ bên trong những cái kia độc tố sẽ còn tại tương đối dài trong một thời gian ngắn dần dần phá hủy hắn căn bản. Cuối cùng hắn rất có thể tu vi hoàn toàn biến mất, thành vì một phàm nhân. Đương nhiên, cái này là vì dân trừ hại. Lương Thành đối với cái này không chút nào áy náy. Lớn nhất diệu là tình huống như vậy Phó Ngọc còn không dám lộ ra. Nói cách khác, hắn nhãn thuật tại cái này một tháng thời gian bên trong hoàn toàn không có nửa điểm tiến bộ. Chuyện này hắn còn đến che giấu, không có chút nào dám để cho Phạm trưởng lão phát giác. Bằng không một cái linh mục thần thông không giai nhân, chỗ đứng trước vấn đề coi như lớn. Đối với Phạm trưởng lão hoàn toàn vô dụng người vậy thì đồng nghĩa với mất đi lập thân gốc rễ. Thì tại khoảng cách Phạm trưởng lão chỗ nói một tháng kỳ hạn trước đó ngày thứ năm thời gian bên trong, Lương Thành trước kia bố trí tại động phủ bên ngoài những cái kia thanh la kiến quốc con kiến phát. Hiện không ít người tới Phạm trưởng lão bên ngoài động phủ. Những thứ này người tổng số ước chừng có 5-60 cái. Đại đa số đều là một số tu vi không cao luyện thể sĩ. Bọn họ tu vi xem ra nhiều lắm là thì tại luyện khí kỳ cao tầng. Thế nhưng là tại luyện thể phía trên ngược lại cũng có chút hỏa hầu. Lương Thành thông qua con kiến tầm mắt nhìn đến những thứ này người xếp thành hai lộ cánh quân. Tại một tên dung hợp kỳ tu sĩ áo đen chỉ huy dưới, tốc độ chỉnh tề hướng lấy cấm chế rộng mở động phủ đi đến. Nhìn qua một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, Lương Thành cảm thấy có chút hiếu kỳ. Sau đó tâm niệm nhất động, âm thầm sai sử một cái nho nhỏ phi nghĩ bay đến một cái vóc người cao đại đại hán mặt đen trên cổ, hung hăng đinh cắn hắn một cái. Sau đó mới phát giác cái này phổ thông phi nghĩ hoàn toàn không cắn nổi hắn. Cái kia đại hán mặt đen tuy nhiên cảm thấy có côn trùng tại đốt chính mình, cũng không dám tại trong đội ngũ tự tiện loạn động, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt hướng lấy trong động phủ đi vào. Nhân cơ hội này, cái kia phi nghĩ cũng rời đi hắn cái cổ, Tại Lương Thành cự ly xa khống chế phía dưới, vẫn như cũ bay đến bên ngoài động phủ. Thông qua sai sử phi nghĩ đốt vị này luyện thể sĩ một miệng về sau. Lương Thành cảm giác được những thứ này người luyện thể hỏa hầu đã coi như là không tệ. Đủ để cho bọn họ lấy luyện khí kỳ tu vi đối phó phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ. Phong, Lương Thành trầm ngâm một lát sau đến ra bản thân kết luận. Hắn phán đoán những thứ này cấp thấp luyện thể sĩ là phạm trưởng lão thu thập đến pháo hôi. Điều này nói rõ sau 5 ngày muốn đi địa phương một đường lên chỉ sợ không phải tốt như vậy đi. Có nhiều chỗ cần phải có người dò đường. Có nhiều chỗ thậm chí muốn lấy mạng người đi lấp. Những thứ này người hẳn là phạm trưởng lão phái người hứa lấy trọng kim thu thập tới làm một số. Việc chân tay nặng nhọc, ngược lại trọng thưởng phía dưới ra dũng phu. Có khi đây cũng là cấp thấp tu sĩ bất đắc dĩ chỗ. Riêng là luyện thể người. Tu luyện đặc biệt tiêu hao tư nguyên. Đối với cái này Lương Thành chính mình cũng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Bởi vậy luyện thể sĩ rất dễ dàng liền sẽ bị lời nhiều chỗ cảm động. Chỉ cần linh thạch trước cho đúng chỗ. Vẽ tiếp lên một cái mê người bánh nướng. Hứa hẹn bọn họ sau khi sự việc xảy ra lợi lớn. Như vậy thì hội có không ít người đánh vỡ đầu đều muốn tham gia loại này mạo hiểm hoạt động. Bởi vì nguyên anh tu sĩ chủ trì dạng này mạo hiểm hoạt động. Ích lợi khắp nơi là to lớn. Chỉ cần có thể còn sống trở về. Đều không dùng nói mạo hiểm trên đường thu hoạch. Người ta nguyên anh tu sĩ cũng là tiện tay rút một cọng tóc gáy. Đều so những thứ này quẫn bách luyện thể sĩ eo còn to hơn. Có câu nói là người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Này chi gọi là vậy. Sau đó Lương Thành dừng lại đối với động sát thiên mục tu luyện. Bắt đầu vì lần này mạo hiểm làm lên chuẩn bị tới. Đương nhiên, làm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hắn. Cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng nguy hiểm. Chỉ là gặp đến phạm trưởng lão hưng sư động chúng như vậy. Không tiếc giá thành. Chẳng những tiêu hao 2 bình thanh minh linh nhũ đến để thăng thủ hạ triệu tập đến người nhãn thuật. Lại triệu tập nhiều như vậy pháo hôi. Sau cùng toan tính sự tình đến cùng là cái gì? Thì rất khiến người ta hiếu kỳ. Lương Thành rất nhanh liền đem chính mình chuẩn bị làm tốt. Quả nhiên tại ngày thứ 5 sáng sớm. Vị kia gặp qua 2 mặt đệ tử áo đen lại đi tới Lương Thành tại phạm trưởng lão trong động phủ tiểu. Viện bên trong, còn không có vào nhà thì lớn tiếng nói. Mau mau, phạm trưởng lão triệu kiến. Lương Thành từ trong nhà đi tới. Hỏi, vị này sư huynh, phạm trưởng lão chuẩn bị hôm nay hành động sao? Tu sĩ áo đen kia nói. Không nên hỏi nhiều, người đi qua liền biết rõ. Sau đó Lương Thành đi theo hắn đi ra cái kia tiểu tiểu viện. Hướng về bên ngoài động phủ đi đến. Một đường lên bọn họ còn đụng phải một vị khác tu sĩ áo đen mang theo phó ngọc cũng đồng dạng đi ra. Ngoài, Lương Thành nhất thời khẳng định hôm nay nhất định là muốn bắt đầu hành động. Lương Thành cùng phó ngọc thì nhìn nhau một cái. Hai người ánh mắt tiếp xúc sau một lát liền mỗi người rời đi chỗ khác đi. Đều trầm mặc không nói gì. Bất quá Lương Thành theo phó ngọc cái kia lo nghĩ ánh mắt bên trong đã sớm nhìn ra sợ hãi chi ý. Trong lòng không khỏi vui mừng. Bởi vì bất luận cái gì tu luyện nhãn thuật người tại đại lượng sử dụng thanh minh linh nhũ về sau. Đồng thời không cảm giác. Vậy khẳng định đều sẽ cảm thấy bất an. Thậm chí đối với mình linh mục thần thông đều sẽ sinh ra một số hoài nghi. Rất nhanh bọn họ một hàng 4 người liền đi đến động phủ cửa. Đã thấy cái kia hơn 60 vị luyện thể sĩ đã chỉnh tề xếp hàng. Chờ ở nơi đó, cùng bọn hắn đồng hành còn có 4 vị đệ tử áo đen. Bọn họ tu vi đều đã đạt tới kết đan kỳ. Lương Thành phán đoán bọn họ hẳn là phạm trưởng lão đệ tử thân truyền. Nhìn đến Lương Thành 2 người đến, đệ tử áo đen bên trong một vị giữ lấy râu cá chê tu sĩ hướng đội ngũ chính bên trong vị trí nhất chỉ. Các ngươi 2 cái đến đội ngũ chính bên trong đi. Lương Thành bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì. Bởi vì đội ngũ chính bên trong thực là tương đối an toàn nhất vị trí. Không giống đội ngũ trước sau cũng dễ dàng lọt vào tập kích. Nhìn đến cái này nhất định là phạm trưởng lão ý tứ. bọn họ hai vị này tu luyện qua nhãn thuật người tại sau cùng còn có tác dụng lớn. Cho nên Tiền Kỳ nhất định sẽ đem bọn hắn bảo vệ tốt. Miễn cho ở nửa đường tổn thất hết lời nói. Đằng sau hành trình thì sẽ biến không có ý nghĩa gì. Các loại Lương Thành cùng Phó Ngọc hai người cũng tiến vào đội ngũ về sau. Cái này 60, 70 người đội ngũ thì yên lặng chờ đợi. Không có người phát ra một điểm thanh âm. Ước chừng lại qua một chén trà thời gian. Chỉ thấy mặc lấy một thân hắc bào Phạm trưởng lão giống như một đầu ngột thú đồng dạng từ trên. Trời giáng xuống, rơi vào xếp hàng chỉnh tề trước mọi người. Hắn dùng sắc bén ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía chi đội ngũ này một lần về sau gật gật đầu. Tựa hồ rất là hài lòng bộ dáng. Tiếp lấy Phạm trưởng lão mở miệng nói. Chúng ta lần này đi. Muốn tới động phủ này phía bắc mấy ngàn dặm xa trong một cái sơn cốc đi. Chỗ đó tồn tại rất nhiều độc trùng khói chướng cùng một số yêu thú yêu ma tinh quái. Bất quá các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Những vật này tu vi cũng không quá mạnh. Đối mọi người uy hiếp không lớn. Chỗ lấy lão phu triệu tập nhiều người như vậy. Là bởi vì bên trong một nơi cần luyện thể sĩ nhóm hợp lực mới có thể mở ra. Cho nên tại an toàn phía trên. Mọi người là hoàn toàn không cần quá lo lắng. Nghe Phạm trưởng lão cái này một lời nói. Lương Thành nhìn đến bên người mấy cái luyện thể sĩ cũng không khỏi biểu hiện trên mặt buông lỏng. Lộ ra như chút được gánh nặng bộ dáng. Tựa hồ đối với hôm nay bắt đầu mạo hiểm gia tăng không bớt tin tâm. Lương Thành trong lòng hơi có chút cảm thán. Biết những thứ này luyện thể sĩ nhóm thực là bị Phạm trưởng lão cho lừa gạt. Bởi vì thế đi đâu có nguyên anh tu sĩ không cách nào mở ra. Mà cần mười mấy cái cấp thấp luyện thể sĩ đến giúp đỡ địa phương. Loại tình huống đó là không tồn tại. Thực luyện thể sĩ tại trong đội ngũ tồn tại công dụng trừ làm bia đỡ đạn dò đường bên ngoài chính. Là chuẩn bị hiến tế. Sau cùng có thể còn sống trở về có khả năng quả thực cơ hồ nhỏ. Bất quá loại chuyện này cũng là tu giả trạng thái bình thường. Còn chưa tới phiên hán Lương Thành đi cầm lòng này. Ngược lại hại tính mạng người sự tình là Phạm trưởng lão làm xuống. Lương Thành tham dự bên trong cũng sẽ không nhiễm nhân quả. Phạm trưởng lão nói xong cái này một lời nói về sau. Nhìn đến luyện thể sĩ nhóm sĩ khí có chỗ tăng lên. Sau đó vung tay lên. Như vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị lên đường đi. Cùng lúc đó, chỉ nghe được vài tiếng ù ù trầm đục. Động phủ hai phiến cửa đá oanh không sai bên trong mở. Thủ hộ cấm chế cũng đồng thời bị mở ra. Sau đó bọn này từ số lớn luyện thể sĩ cùng bốn tên kết đan kỳ tu sĩ áo đen đội ngũ đều đâu vào. Đấy tại Phạm trưởng lão dẫn dắt phía dưới đi ra động phủ. Đứng đi ra bên ngoài hư không trên trận. Phạm trưởng lão lấy ra hắn cái kia chiếc tàu cao tốc. Dương một tay lên tế ra đi. Rất nhanh cái này tàu cao tốc thì biến đến 10 phần to lớn. Đồng thời lơ lửng tại cách đất hai thước chỗ. Phạm trưởng lão quay đầu hướng mọi người nói. Bởi vì lộ trình xa xôi. Cũng là lấy lão phu tàu cao tốc dự tính cũng cần 1-2 canh giờ mới có thể tới. Các ngươi trèo lên thuyền về sau có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Không cho phép tại phi thuyền trên lung tung hành tẩu ồn ào. Các ngươi đều nghe rõ ràng sao? Đều nghe rõ ràng. Những cái kia luyện thể sĩ đoán chừng đại đa số người hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên anh tu sĩ tàu cao tốc. Trong ánh mắt đều toát ra ước ao cùng vẻ hưng phấn. Nhìn ra được. Bọn họ một phương diện kinh ngạc cùng chiếc này tàu cao tốc tinh xảo cùng hào hoa. Một phương diện khác cũng vì chính mình hôm nay có thể may mắn leo lên tàu cao tốc mà cảm thấy hưng phấn, mau mau, đều an tĩnh chút, án lấy trước sau trình tự trèo lên thuyền đi. Lấy rear map cầm đầu bốn tên kết đan tu sĩ áo đen một bên thúc giục. Một bên chỉ huy luyện thể sĩ nhóm đều hướng tàu cao tốc đi lên. Rất nhanh. Chi này hơn 60 người đội ngũ thì toàn bộ trèo lên thuyền hoàn tất. Lương Thành cùng Phó Ngọc lại được an bài tại cái này bay thuyền vị trí trung tâm. Bốn phía đều tại luyện thể sĩ nhóm bảo hộ phía dưới. Đủ thấy Phạm trưởng lão đối hai người bọn họ coi trọng. Sợ bọn họ chưa xuất sư đã chết. Luyện thể sĩ nhóm mặc dù có chút hưng phấn. Nhưng lại không dám lỗ mãng. đều tại cái kia bốn vị áo đen kết đan tu sĩ an bài xuống. Lấy Lương Thành cùng Phó Ngọc hai người làm trung tâm, từng vòng ngay tại chỗ ngồi tại bong thuyền phía trên. Lúc này bọn hắn cũng đều chú ý tới bị vây quanh ở giữa trận Lương Thành cùng Phó Ngọc hai vị này. Nhìn qua ở vào dung hợp kỳ tu sĩ, đại khái bọn họ cũng đoán ra hai vị này cũng là phe mình những thứ này luyện thể sĩ hôm nay cần trọng điểm bảo hộ người. Cho nên bọn họ thỉnh thoảng đều sẽ quét mắt nhìn xem ở vào trung tâm Lương Thành hai người. Ánh mắt bên trong còn toát ra có chút phức tạp tâm tình. Bên trong không thiếu vẻ hâm mộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.